Chương 1451, gặp lại cùng thừa nhận. 1. Bất quá bị khinh thị như vậy, cũng làm cho hắn thập phần khó chịu. Hắn vốn cũng là hiếu chiến chi nhân, ngày sau nếu thật ở trong tuyển bạc thi đấu gặp được Vân Thiên cùng La Phong này, hắn nhất định sẽ hảo hảo lãnh giáo một phen. Ha ha, vị bằng hữu này, đảm lượng của ngươi không tệ, nhưng hy vọng thực lực của ngươi cũng phải bằng đảm lượng của ngươi, nếu không đắc tội hai lục kiếp bán thần, đó cũng không phải là chuyện tốt, là sự tình tùy thời có khả năng toi mạng. Mà cũng vào lúc này, thanh âm của Mạc Thiên Dương cũng nhàn nhạt ở một bên truyền đến. Bất quá sự tình vừa rồi ngươi làm hoàn toàn chính xác để cho ta rất thoải mái, nếu ở trong tuyển bạc thi đấu gặp được ngươi, ta sẽ cứu ngươi một mạng. La Phong cùng Vân Thiên kia, mặt ngoài nhìn như là thập phần có phong độ, nhưng trên thực tế lại cao cao tại thượng, để cho người sinh ác cảm. Ngược lại là Mạc Thiên Dương này xem như ngạo khí cùng khí phách đều lộ ra ngoài, nhưng hắn nói lại để cho Tần Phàm cảm giác thoải mái rất nhiều. Vậy thì cảm ơn trước, bất quá hai người bọn hắn tự hồ cũng là nhằm vào Mạc Thiếu Gia mà đến cùng một chỗ, Mạc Thiếu Gia ngươi cũng chưa chắc nhẹ nhõm a. Lúc này Tần Phàm lại cầm lấy chén trà chậm rãi uống một ngụm, sau đó như không có việc gì mở lời nói ra, thoại ngữ của hắn không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lại làm cho Mạc Thiên Dương có chút ngoài ý muốn, hắn cũng giật mình, sau đó không khỏi vừa cười vừa nói, cái kia nói như vậy, hai người chúng ta ngược lại là cũng có thể kết làm đồng minh rồi. Mạc Thiên Dương cùng với tiểu tử vừa mới đắc tội La Phong cùng Vân Thiên kia kết minh, nghe được như vậy, toàn trường không khỏi là một hồi kinh ngạc, không có người nghĩ đến Tần Phàm cùng Mạc Thiên Dương lúc này vậy mà có thể như bằng hữu ngang hàng đối thoại. Mà La Phong cùng Vân Thiên ngồi lại với nhau kia, lúc này càng là trên mặt xuất hiện một tia khinh thường, nếu Mạc Thiếu Gia không chê tại hạ thực lực thấp kém, cũng chưa hẳn không thể, mà càng không có người nghĩ đến, sau đó Tần Phàm lại là đáp ứng nói ra, ha ha, tốt, vô luận như thế nào, bằng hữu như ngươi Mạc Thiên Dương ta kết giao định rồi. Nghe vậy, Mạc Thiên Dương lại tâm tình thật tốt cười sang sảng một tiếng, sau đó dứt khoát giơ chén trà trong tay lên nhìn Tần Phàm nói ra, không biết vị bằng hữu này tên gọi là gì. Vì chúng ta kết minh, ta dùng trà thay rượu trước cạn một chén. Mạc Thiên Dương hắn có ngạo khí, đồng dạng cũng có hào khí, Tần Phàm đúng với khẩu vị của hắn, cho dù hắn không cân nhắc thực lực cũng hiểu được đối phương đáng giá tương giao. Hơn nữa hắn ẩn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này thực sự không phải chỉ là mặt ngoài liều lĩnh, cũng không phải giống như tứ kiếp bán thần bình thường đơn giản như vậy. Tại hạ Tần Phàm, bái kiến Mạc huynh. Tần Phàm gật đầu thăm hỏi, nâng chén nói ra, Mạc Thiên Dương vậy mà tự hạ thân phận cùng tứ kiếp bán thần này kết minh, thấy một màn như vậy, hào khí trong toàn bộ tầng 3 trà lâu lần nữa trở nên cổ quái, kết minh như vậy vô luận như thế nào cũng như là một chuyện cười a. Bất quá cái tên Tần Phàm này tự hồ như ẩn ở nơi nào đó nghe được qua, có ít người thì hơi trầm tư, mà cũng vào đó lúc, tự hồ hôm nay đã chú định muốn không bình tĩnh, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, lại có một thân ảnh khí tức không kém từ dưới lầu đi tới, chỉ là lúc này đây, là nữ tử, lúc này đây đi đến trà lâu chính là nữ tử, mà nữ tử này vừa xuất hiện, đồng dạng là đưa tới không ít tiếng kinh hô trên tửu lâu, bên trong kinh hô còn mang theo một tia kinh diễm. Đây là ngũ kiếp bán thần, trên thực tế ngũ kiếp bán thần ở trong trà lầu không thiếu, thậm chí lục kiếp bán thần cũng có không ít. Bất quá nữ tính cường giả vốn rất ít, hơn nữa nữ tính còn trẻ như vậy liền trở thành ngũ kiếp bán thần thì càng ít, hiện tại nữ tử trẻ tuổi đi lên này, cũng chỉ chừng 25 tuổi, thậm chí còn không đến 26 tuổi, trọng yếu hơn là, nữ tử trẻ tuổi này còn có được khí chất trác tuyệt, có thể nói là mỹ mạo tuyệt sắc. Nhiều điểm như vậy kết hợp cùng một chỗ dĩ nhiên là càng để cho người chú ý rồi, thậm chí nữ tử này vừa xuất hiện liền khiến cho chú ý còn hơn La Phong, Mạc Thiên Dương, Vân Thiên mấy cái lục kiếp bán thần này. Cô gái tuyệt sắc này người mặc một thân áo trắng, màu da thắng tuyết, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh lam. Lúc này thần sắc nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt dễ thương thanh tịnh nhưng lại có một loại đạm mạc, kiếm khí bức người chậm rãi tán phát ra. Lúc này mỗi người trên trà lâu đều cảm giác nàng giống như nhìn mình, trong lòng có mừng thầm rồi lại như có lợi kiếm huyền mi, không khỏi có chút tâm thần bất định, cốt một nữ tử khí chất như kiếm, người như hàng mai. Chứng kiến nữ tử này xuất hiện, dù là Vân Thiên cũng không khỏi chịu ghé mắt, trong miệng tán thưởng, cũng không thể không nói, vừa rồi tuy Vân Thiên ở chỗ Tần Phàm không lớn không nhỏ ném đi mặt mũi, nhưng vào lúc đó đã khôi phục phong độ vui vẻ rất được nữ tính hảo cảm, tràn ngập mị lực nam tính. Thanh âm của hắn ôn nhã nhu hòa, không ngã ngớn không làm càn, sẽ không khiến cho người phản cảm. Hơn nữa hắn đánh giá đối với vị nữ tử này cũng đã nhận được đại bộ phận trà khách gật đầu tán thành. Ồ, còn có một nữ tử, mà cũng vừa lúc bạch y nữ tử này vừa mới đi đến tầng 3, mọi người lúc này mới phát hiện ở sau nàng còn có một nữ tử mặc hắc y. Cô gái này một thân hắc y, lộ ra phong độ tư thái hiên ngang, lông mày nhỏ nhắn, lãnh diễm thoát tục, khí chất lãnh nhược băng sương, tự hồ là sinh ra chớ gần, nhưng hết lần này tới lần khác trên người lại có một loại hấp dẫn nói không ra lời. Mà cô gái mặc áo đen này, tuổi so với bạch y nữ tử kia thì nhỏ hơn một chút, tuy cảnh giới chỉ là nhị kiếp bán thần, nhưng một ít người thực lực cường đại, cảm giác nhạy cảm lại có thể rõ ràng cảm giác được khí tức đến từ trên người nàng kia không bình thường, như nước như lửa, để cho người lửa đốt sáng hai con ngươi, băng lạnh trái tim. Nếu như nói bạch y nữ tử phía trước như là một đóa hàng mai, thì cô gái mặc áo đen này như một đóa bách hợp màu đen. Ở trong đêm tối có một cái là ngạo sương như tuyết, một cái là lãnh diễm thu liễm, đồng dạng xuất trần thoát tục, đồng dạng đẹp tuyệt khuynh thành, đồng dạng là kinh diễm hấp dẫn tầm mắt mọi người. Không thể không nói, theo hai cô gái này đi đến tầng 3 trà lâu, nam tử trẻ tuổi cả tầng lầu đều không khỏi có chút lửa nóng lên. Rất nhiều người cả đời này cũng cực nhỏ bái kiến tuyệt sắc nữ tử như vậy. Theo hai nữ tử này đi đến tầng trệt, liền chậm rãi đi thẳng về phía trước, tư thái thước tha, tác động lấy tâm can mỗi người đều hy vọng các nàng là hướng về bàn của mình đi tới. Chương 1452, gặp lại cùng thừa nhận. 2. Dù là La Phong cùng Vân Thiên bình thường là nam tử để cho ngàn vạn nữ tử ái mộ như vậy, lúc này cũng không khỏi động tâm. Hai vị cô nương, tại hạ là Vân Đỉnh Thành Vân Thiên, vị này chính là Thiên La Thành La Phong. Nếu không chê, không ngại cùng chúng ta ngồi chung một bàn, mà lập tức hai nữ tử như hướng về vị trí bên cửa sổ đi đến. Lúc này Vân Thiên thập phần có phong độ đứng lên nói ra, Vân Thiên này còn trẻ anh tuấn, thực lực cường đại, bản thân chính là một thiên tài phong lưu, ở trên Mạc Lợi Thần Đảo có rất nhiều nữ tử tư sắc xuất chúng đều cùng hắn có kết giao, dù là bản thân Vân Thiên hắn đối với mình cũng là thập phần tự tin, tự hỏi không có nữ tử nào sẽ cự tuyệt cùng người xuất sắc như mình tương giao. Về phần La Phong kia, nhìn như nội liễm, nhưng trên thực tế đồng dạng là đối tượng của không ít nữ tử ái mộ. Lúc này hắn cũng mỉm cười hướng về hai nữ tử phát ra ý mời, chứng kiến Vân Thiên cùng La Phong lúc này hướng hai vị nữ tử tuyệt sắc kia phát ra lời mời, trên tửu lâu vào lúc đó tựa hồ là vang lên vô số thanh âm tan nát cõi lòng, sau đó rất nhiều nam tử trẻ tuổi đều là trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, mỗi nam tử trẻ tuổi đều hy vọng có thể có cơ hội cùng hai mỹ nữ như vậy ngồi chung một bàn, nhưng bọn hắn đều thập phần minh bạch cùng tin tưởng, ở chỗ này ngoại trừ Mạc Thiên Dương thì không có người nào khác có thể so sánh với Vân Thiên cùng La Phong rồi. Dù cho thay đổi bọn hắn là nữ tử, khẳng định cũng sẽ đáp ứng lời mời như vậy. Vân Thiên cùng La Phong quá xuất chúng rồi, xuất chúng đến mức làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nhưng mà, không cần. Bạch y nữ tử phía trước kia liếc nhìn Vân Thiên, môi son khẽ mở, thanh âm mang theo một ít đạm mạc thanh thúy phát ra nói. Ở trong ánh mắt bất ngờ cùng kinh hỉ của chúng nhân, cự tuyệt Vân Thiên cùng La Phong chỉ tiếp tục đi thẳng về phía trước, mà cô gái áo đen phía sau kia chỉ là lặng yên đi ở phía sau, không nói một lời, phản phất giống như hết thảy cùng nàng không quan hệ. Ha ha, thống khoái, hai tiểu bạch kiểm này rốt cục cũng kinh ngạc rồi. Thấy một màn như vậy, nguyên vốn Mạc Thiên Dương có chút ghen tuông lúc này không khỏi cười to một tiếng, tiếp theo liền khó được có chút văn nhã nói, tại hạ Mạc gia Mạc Thiên Dương thành ý mời hai vị cô nương chung phẩm tinh trà. Ở hắn xem ra, tửu lâu này ngoại trừ Vân Thiên cùng La Phong, thật sự là không có người khác có thể so sánh với mình, như vậy đã không phải hướng về phía hai người kia đến, dĩ nhiên là hướng về mình mà đến rồi. Bạch y nữ tử phía trước vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mang theo cô gái mặc áo đen đằng sau tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cái này, Mạc Thiên Dương không khỏi lộ ra một loại thần sắc khó xử, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra mình cũng kinh ngạc rồi. Cuối cùng, các nàng đi tới trước bàn của Tần Phàm ngừng lại. Ta có thể ngồi xuống không? Lúc này bạch y nữ tử kia nhìn Tần Phàm, trên khóe miệng bỗng nhiên nhẹ nhàng nổi lên một tia vui vẻ thanh lệ, như là bạch mai nhuộm tuyết vô cùng động lòng người. Sau đó thanh âm thanh thúy nói ra, chứng kiến lấy một vòng vui vẻ này, tất cả nam nhân trong tửu lâu đều cảm giác như là thấy được hoa mai lập tức ngạo tuyết mà khai, trong nội tâm đại động, dừng lại rồi, cái gì? Cái này không phải là Tần Phàm gì kia sao? Chẳng lẽ hai cô gái tuyệt sắc này đều là vì hắn mà đến hay sao? Không có khả năng, trình độ thiên tài của hắn như vậy, trong Mạc Lợi Thành này cũng có không thiểu. Đúng vậy, tuy bây giờ hắn là tứ kiếp bán thần, nhưng mà cùng lục kiếp bán thần có thể nói là thiên địa khác biệt. Dù sao không có người biết rõ hắn tương lai có thể đột phá một bước mấu chốt kia hay không, cho dù xem như tiểu thiên tài, cũng so ra kém đó a. Ta xem các ngươi cũng suy nghĩ nhiều a, chẳng phải uống trà mà thôi sao? Lời nói không thể nói như vậy, nữ tử sẽ tùy tiện cùng người khác phái không có hảo cảm chung một chỗ uống trà. Đặc biệt là nữ tử xuất sắc như vậy sao? Chứng kiến hai nữ tử kia đều ở trước bàn của Tần Phàm dừng lại, hơn nữa muốn cùng với hắn ngồi chung một chỗ. Cái này làm cho trong trà lâu lại một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, nhao nhao nghị luận không dứt vang lên, không ít người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đều thập phần đỏ mắt, hâm mộ, ghen ghét, hận. Mà Vân Thiên kia, hắn gần đây cảm giác mình rất hài lòng, hôm nay liên tiếp nhận lấy hai lần đả kích, hơn nữa đều là cùng Tần Phàm có quan hệ, sắc mặt lập tức lại lần nữa trở nên khó xem, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm mịt mờ mang theo một loại rét lạnh thật sâu. Người tâm cao khí ngạo coi trời bằng vung như hắn, liên tục phát sinh chuyện như vậy không thể nghi ngờ là để cho hắn cảm giác mất hết mặt mũi, vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn đấy. Kỳ thật dù là Tần Phàm, chứng kiến một vòng vui vẻ kia, cũng không khỏi tại chỗ ngẩn ngơ, một phương diện hắn là bị kinh diễm rồi, một mặt là cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến người phía trước vậy mà sẽ lộ ra dáng tươi cười cùng vui đùa như vậy, đừng đùa, do đó hắn chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một cái. Bất quá hai cô gái này hắn cũng hết sức quen thuộc, tự nhiên sẽ không giống những người khác trong trà lâu kia nghĩ. Sau đó hắn lại nhìn về cô gái mặc áo đen phía sau kia, nhẹ giọng hỏi, sao nàng cũng tới, là chính nàng ta nói muốn tới đấy. Lúc này bạch y nữ tử kia đã thu hồi một vòng vui vẻ lóe lên tức thì kia, lại khôi phục biểu lộ hờ hững nhàn nhạt nói ra. Sau đó đem trường kiếm màu xanh lam bỏ lên trên mặt bàn, không chờ Tần Phàm đáp ứng liền chậm rãi ngồi xuống. Rất có ý tứ cùng nàng không quan hệ, ta nói muốn đuổi kịp ngươi, cho nên tuyển bạc thi đấu lần này ta cũng sẽ tham gia. Nghe được câu hỏi của Tần Phàm, cô gái mặc áo đen kia cắn răng thấp giọng nói ra, sau đó nàng cũng không nhìn tới Tần Phàm, cúi đầu đi theo bạch y nữ tử kia ngồi xuống. Nghe được câu này, Tần Phàm cảm giác được lòng của mình mạnh mẽ nhúc nhích, thoáng chốc có chút thất thần. Hai cô gái này, dĩ nhiên là Mộ Thanh Thanh cùng Kỷ Huy Nhi, hắn cũng không nghĩ ra hai người kia cuối cùng nhất sẽ kết bạn mà đến. Cũng không nghĩ ra Kỷ Huyên Nhi sẽ quật cường như vậy. Bất quá trong lòng của hắn là cảm động, hắn biết rõ đây là bởi vì nữ tử này không muốn rời khỏi mình, không muốn kéo chân sau của mình. Ngoài ra, lúc này đây gặp lại Kỷ Huyên Nhi, Tần Phàm còn có một loại khiếp sợ, những người khác khả năng không biết, nhưng hắn là thập phần tin tưởng nữ tử này ở một năm trước mới vừa vặn đột phá đến võ thánh chi cảnh không lâu mà thôi. Chương 1453, Thiên tài Kim Bia. 1. Một năm thời gian, từ võ thánh chi cảnh đột phá đến bán thần chi cảnh, tốc độ như vậy, có thể nói là nghịch thiên. Cho dù là Tần Phàm cũng căn bản không cách nào cùng nàng so sánh, hơn nữa tuy Kỷ Huyên Nhi xem như chỉ là nhị kiếp bán thần chi cảnh, nhưng bởi vì nàng tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo, thực lực chân thật nhất định so với nhị kiếp bán thần cường hãn hơn rất nhiều đấy, không hổ là vạn năm nhất ngộ lạnh nóng cực tinh, còn có vạn năm nhất ngộ lạnh nóng cực hạn thể chất kia. Lúc này Tần Phàm là triệt để chịu phục rồi, cái ưu thế kia thậm chí là hắn có được ma chủng cũng khó bằng được, chỉ là hắn nhìn thoáng qua cổ tay của nữ tử quật cường kia, có rất nhiều vết thương rất nhỏ lưu lại, biết nàng ở trong một năm qua nhất định là thụ không ít khổ, cái này làm cho hắn không khỏi có chút đau lòng cùng động tình vươn tay ra nắm nhẹ nhàng bàn tay như ngọc trắng của nàng. Mà lúc này, trong toàn bộ tầng 3 trà lâu cơ hồ là ngao ngao kêu to, các loại thanh âm hâm mộ đố kỵ không ngừng vang lên. Kỷ Huyên Nhi nhịn không được hồng cả khuôn mặt, mỹ nhân như băng sương này, ở trong nháy mắt trở nên vô cùng kiều diễm ướt át, đây là một loại cảm giác được thừa nhận. Trông thấy Tần Phàm vào lúc đó vậy mà cầm tay của Kỷ Huyên Nhi, toàn trường giờ mới hiểu được ba người này kỳ thật sớm đã quen biết, hơn nữa biết rõ hắc y mỹ nhân lãnh diễm trong đó đã là danh hoa có chủ rồi, lập tức nguyên một đám ánh mắt đều trở nên hâm mộ ghen ghét, quả thật ở bên ngoài, Mộ Thanh Thanh cùng Kỷ Huyên Nhi đều sàng sàng nhau, có thể được xưng tụng là tuyệt sắc khuynh thành, mà tuy Mộ Thanh Thanh ở trên thực lực càng mạnh hơn nữa, lộ ra càng khó được, nhưng mà chính bởi vì thực lực của Mộ Thanh Thanh rất cao, liền để cho rất nhiều thiên tài đều cảm giác được khó có thể xứng đôi, cũng chỉ có mấy người Vân Thiên, La Phong, Mạc Thiên Dương kia mới có tư cách mà thôi, cho nên kỳ thật rất nhiều thanh niên đều đánh chủ ý vào trên người Kỷ Huyên Nhi cảnh giới thấp hơn một ít, hơn nữa trên người nàng còn có một loại khí chất đặc thù, lãnh diễm lại làm cho người ta cảm thấy yêu tiếc, đây chính là nữ tính mà không ít nam nhân muốn chinh phục cùng yêu thương nhất trong suy nghĩ. Bây giờ nhìn đến mỹ nhân như vậy bị Tần Phàm cầm lấy bàn tay trắng như ngọc, đây chính là làm cho không ít trà khách nam tính hai mắt bốc hỏa, trong lòng cầu mong Kỷ Huyên Nhi lấy tay ra khỏi bàn tay ghê tởm của tiểu tử kia. Đương nhiên, sự tình mọi người chờ mong cũng không có phát sinh. Kỷ Huyên Nhi bị Tần Phàm nắm lấy bàn tay như ngọc trắng, không chỉ không có tức giận, hơn nữa còn lộ ra cảm giác thập phần hưởng thụ. Một nụ cười kiều diễm ướt át bởi vì hạnh phúc mà hiển hiện trên mặt, càng làm cho không ít nam tính có xúc động muốn xông lại quyết đấu cùng Tần Phàm. Mà lúc này Mộ Thanh Thanh chứng kiến một màn trước mắt này, trên mặt y nguyên đạm mạc, tự hồ không có biểu lộ biến hóa gì, chỉ là chậm rãi cầm lấy chén trà trên bàn rót một chén, như không có nhìn thấy chuyện gì phát sinh vậy. Về phần trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì, có lẽ chỉ có chính nàng mới biết được. Nàng lợi dụng lãnh nhiệt cực tinh kia tu luyện, làm cho trên người bị thương không ít địa phương a. Mà kỳ thật Tần Phàm cũng thực sự không phải chỉ là muốn nắm bàn tay như ngọc trắng của Kỷ Huyên Nhi, trên thực tế hắn còn thừa cơ thông qua mạch môn của nàng dò xét thương thế của Kỷ Huyên Nhi thoáng một phát, liền biết trên người cô gái quật cường này kỳ thật sớm đã có không ít nội thương. Nghe được câu hỏi của Tần Phàm, Kỷ Huyên Nhi nhẹ gật đầu. Lúc này nàng bởi vì bị người phía trước nắm tay, rõ ràng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, tựa hồ là bị bàn tay ấm áp kia nắm chặt, băng sơn cũng hòa tan. Mà nàng ở trong thời gian ngắn như vậy từ võ thánh chi cảnh đột phá đến bán thần chi cảnh, trả giá cùng đau khổ trong đó là người khác khó có thể tưởng tượng, có thể nói nàng mỗi một ngày đều là ở bên trong lạnh nóng cực tốc biến hóa dày vò mà qua, thống khổ như vậy, so với hoài thai 10 tháng còn muốn vất vả gấp 10 gấp trăm lần. Thay đổi người khác cho dù là nam nhân chỉ sợ cũng nhẫn nhịn không được, nhưng nàng lại quật cường vượt qua. Một hồi đến khách sạn, lúc nghỉ ngơi ta sẽ giúp nàng kiểm tra thân thể kỹ càng thoáng một phát, thương thế của nàng phải mau chóng điều trị hết, nếu không sẽ lưu lại không ít di chứng. Lúc này Tần Phàm phảng phất cảm nhận được đau khổ trên người Kỷ Huyên Nhi, không khỏi có chút tự trách. Kỳ thật trước khi đi tới tân thế giới này, trong nội tâm hắn âm thầm thề sẽ không cho nữ tử đáng thương nhưng quật cường này lại thụ đau khổ nữa. Nhưng vì mau chóng tìm Tần Ly, hắn một mực đều hết sức đi tăng thực lực của mình lên, thậm chí có chút ít không để ý đến Kỷ Huyên Nhi. Hiện tại hắn mới rõ ràng cảm nhận được, nữ tử này vì mình đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Lúc này đây tuyển bạc thi đấu, ta cũng muốn tham gia. Kỷ Huyên Nhi nhẹ gật đầu, sau đó nàng bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Phàm, nghiêm túc nói ra, nàng cũng muốn tham gia. Tần Phàm không khỏi nhướng mày, bởi vì dùng nhị kiếp bán thần cảnh giới hiện tại của Kỷ Huyên Nhi, tuy cũng đã không tệ, nhưng so với một ít ngũ kiếp lục kiếp bán thần có thể nói kém khá xa, tăng thêm trên người còn có thương thế. Hắn thật sự không muốn nàng bốc lên phong hiểm như vậy, dù sao ở bên trong thiên tài chiến tuyển bạc kia, thiên tài phần đông, hơn nữa những người này vì tấn cấp tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn. Hắn là nghe nói bên trong tuyển bạc thi đấu khóa trước có tỷ lệ tử vong không thấp, bất quá, hắn như thế nào lại không biết tâm tư của Kỷ Huyên Nhi. Sau khi hắn biết nàng cố gắng gian khổ tăng cảnh giới lên, cùng không sợ nguy hiểm tới tham gia tuyển bạc thi đấu thiên tài chiến này, tự nhiên chính là vì có thể cùng hắn chung một chỗ ly khai Mạc Lợi đảo. Tuy không muốn nàng vì mình mạo hiểm, nhưng đồng dạng cũng nói không nên lời thoại ngữ cự tuyệt. Đến lúc đó nhìn xem tình huống cũng được a. Trong lòng có chút phức tạp, Tần Phàm cũng đành phải thở dài một tiếng nói ra. Ở trong trà lâu dừng lại một hồi, Tần Phàm ở trong ánh mắt hâm mộ đố kỵ của mọi người, cùng hai nữ Mộ Thanh Thanh và Kỷ Huyên Nhi đi ra trà lâu. Mà thời điểm rời đi trải qua chỗ ngồi của Vân Thiên cùng La Phong kia, hắn có thể rõ ràng chứng kiến ánh mắt âm hàn căm thù đến từ hai người. Bất quá hắn cũng thực sự không phải là cái loại khiếp nhược chi nhân, đối với hai người căm thù cũng không để ở trong lòng. Đối phương nếu muốn chiến, hắn cũng không sợ chiến. Hôm nay trong cơ thể Tần Phàm có Long Thần Nguyên Giới, ngược lại là càng chiến đấu, càng dễ dàng hấp thu đến lực lượng nguyên giới trong đó, để cho thực lực cảnh giới của hắn càng rất nhanh tăng lên. Hai người này nếu thật sự muốn đối phó hắn, hắn ngược lại có thể mượn cái này đến tôi luyện để mình tăng lên. Chương 1454, Thiên Tài Kim Bia 2. Hắn lo lắng duy nhất đúng là Kỷ Huyên Nhi ở bên cạnh mình mà thôi. Đã đi ra trà lâu, sau đó mấy người Tần Phàm cần phải đi hiện trường tuyển bạc thi đấu thiên tài chiến kia tiến hành báo danh. Kỳ thật điều này cũng không có thể nói là báo danh đơn giản, cũng có thể nói là một lần của tuyển bạc thi đấu. Trên thực tế từ lúc một năm trước, lần tuyển bạc thi đấu này cũng đã tiến hành qua sàng chọn lần thứ nhất. Khi đó từng đại thành từ trong mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn dân cư sàng chọn ra 100 danh ngạch, lại để cho bọn hắn đạt được tư cách đến Mạc Lợi Thành tham gia tuyển bạc lần thứ hai. Mà ở bên trong 100 cái danh ngạch này, trên thực tế đại đa số những danh ngạch này đã bị gia tộc thành chủ cùng một ít đại gia tộc phân chia, Giống như ba người Tần Phàm không có trải qua lần sàng chọn thứ nhất liền trực tiếp tới tham gia lần sàng chọn thứ hai rồi. Cái này mặc dù có chút không công bình, nhưng lại là sự thật. Đương nhiên, đại gia tộc cũng sẽ không phái người thực lực thấp thay thế người ngoài gia tộc đi dự thi. Dù sao đến lúc đó thực lực không đủ không chỉ sẽ dễ dàng chết, còn để cho gia tộc mất hết mặt mũi, biến thành trò cười. Mặc Lợi chủ thành này, lưu lượng người là rất dọa người, vừa đi ra khỏi trà lâu, liền có một cổ sóng người có thể nói khủng bố đập vào mặt. Trước mắt đều là đông nghịt một mảnh, thậm chí có chút ít khó có thể đi lại, rất không dễ dàng dựa vào lực lượng của ba người, tách ra một con đường, lúc này bọn hắn cũng không có ý tứ đi dạo khắp nơi gì, chỉ là trực tiếp hướng về đại quảng trường khu vực trung tâm của Mạc Lợi thành kia đi đến, chỗ đó là địa điểm báo danh của tuyển bạc thi đấu thần đảo thiên tài chiến rồi. Ở chỗ này, đồng dạng là đầy ắp người, thần đảo thiên tài chiến là một thịnh hội lớn mà tất cả võ giả đều hướng tới, cho dù không ít người không phù hợp tư cách cũng nghĩ đến gom góp náo nhiệt thoáng một phát, mà một ít người tuy biết rõ tới tham gia cuộc so tài này sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng vẫn là nhịn không được muốn liều chết đến đây, hoặc cầu một đoạn cơ duyên, hoặc muốn dương danh nhất thời. Đi vào quảng trường khu vực trung tâm Mạc Lợi thành kia, ở bên trong bóng người tầng tầng, Tần Phàm có thể phát hiện ở quảng trường trung ương kia đứng sừng sững lấy một tấm bia đá cự đại thần bí, độ cao khoảng chừng mấy trăm trượng, thượng diện tản ra một loại quang mang kim sắc đặc thù, lộ ra có chút chói mắt. Cái này là lần sàng chọn thứ hai của tuyển bạc thi đấu, muốn đi vào giai đoạn kế tiếp, phải đạt được khối thiên tài kim bia này thừa nhận, đạt được bằng chứng tư cách tham gia trận đấu chính thức. Lúc này Mộ Thanh Thanh ở một bên thấp giọng nói ra, thiên tài kim bia, nghe vậy, hai mắt của Tần Phàm không khỏi có chút ngưng tụ. Xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp đám người hướng về tấm bia đá lớn trong sân rộng kia nhìn lại, xem xét phía dưới, hắn có thể cảm giác được trong tấm bia đá này có một loại chấn động huyền bí hết sức đặc thù, còn mơ hồ có giống như lúc trước hắn ở trong viễn cổ di tích bái kiến khảo thí tiềm lực chi môn có chút tương tự, kia chính là khí tức viễn cổ, bất quá tấm bia đá này tự hồ lộ ra càng thêm hùng vĩ, để cho hắn không cách nào nắm lấy. Hắn đoán chừng gần kề chỉ là một tấm bia đá kim sắc này đã là một kiện bảo vật thượng cổ hiếm có rồi. Đương nhiên, ở bên trong Mạc Lợi chủ thành đoán chừng cũng không có bất kỳ người nào dám đánh chủ ý tới nó. Tất nhiên ngoại trừ kẻ muốn chết, mà ở trên đời này kẻ muốn chết cũng không có mấy a. Mà lúc này ở trước thiên tài kim bia đã có không ít người xếp hàng cùng đợi khảo thí lấy được tư cách. Phương thức khảo thí là đám thiên tài bọn họ đều hướng về kim bia kia phát động công kích. Nếu thực lực nhận được kim bia thừa nhận, như vậy sẽ ở bên trong kim bia phản xạ ra một đạo hào quang đặc thù tiến vào trong cơ thể trắc thí giả. Nếu kim bia không có bất kỳ phản ứng nào, trắc thí giả đào thải. Tia sáng này là đại biểu cho đạt được tư cách tham gia tuyển bạc thi đấu thiên tài chiến. Từ những người phía trước khảo thí xem ra, tỷ lệ thông qua thiên tài kim bia này tự hồ cũng không quá cao. Ước chừng bên trong 10 người cũng chỉ có 1-2 cái có thể thông qua mà thôi. Người thông qua tự nhiên là vẻ mặt kiêu ngạo vui vẻ ly khai, mà không có thông qua thì lộ ra cực kỳ thất vọng. Phải biết rằng, có thể đi tới trước thiên tài kim bia này đều là người ở trong thành thị riêng phần mình thông qua được lần sàng chọn thứ nhất, phần lớn đều đáng được xưng nhân vật thiên tài, cơ hồ đều có được cảnh giới tam kiếp bán thần trở lên, nhưng vẫn có nhiều người chịu khổ đào thải như vậy. Thần đảo thiên tài chiến này, 30 năm mới cử hành một lần, tất cả mọi người chỉ có một cơ hội mà thôi, không có thông qua tự nhiên sẽ thập phần thất vọng. Tần Phàm thậm chí là trông thấy có mấy tứ kiếp bán thần cảnh giới cường giả cũng không có cách nào đạt được kim bia thừa nhận, sau đó như cha mẹ chết ảm đạm rời đi. Đương nhiên, tứ kiếp bán thần như vậy hơn phân nửa là bởi vì cảnh giới bản thân bất ổn, thực lực yếu nhược mà thôi. Bất quá như vậy liền đại khái có thể biết rõ trình độ khó khăn của sàng chọn cửa thứ hai này rồi. Ồ, đây là nữ tử ngày đó ở trong Hoàng Nham thành giao dịch hành gặp được kia, nghe nói nàng tên là Lăng Cầm. Bất quá dùng thực lực của nàng thông qua tuyển bạc như vậy hẳn là không có khó khăn a. Nhìn về phía trước, ánh mắt của Tần Phàm lại bỗng nhiên khẽ động, thấy được một thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh này đúng là Bối Cầm nữ tử mà lúc trước hắn ở bên trong Hoàng Nham thành bái kiến, thực lực để cho hắn cảm giác được thâm bất khả trắc. Cho dù là hiện tại thực lực của hắn đã tăng nhiều, nhưng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chút kiên kỵ. Lúc này Bối Cầm nữ tử kia ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi đi tới trước thiên tài kim bia cao lớn kia, bộ pháp của nàng nhẹ nhàng, tư thái thước tha, thập phần hấp dẫn người xem. Gương mặt Lăng Cầm này thanh tú, tuy chưa hẳn đạt tới tuyệt sắc khuynh thành như Mộ Thanh Thanh cùng Kỷ Huyên Nhi, nhưng da thịt trắng nõn như tuyết, tóc dài mềm mại xõa vai, tăng thêm cổ cầm sau lưng, trên người nổi bật ra một loại khí chất rất đặc biệt, có thể nói

dù là Tần Phàm nhìn xem cũng không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, tim đập không thôi. Bất quá Tần Phàm lại thập phần tin tưởng, lạnh nóng biến hóa cực tốc như vậy, thân thể người bình thường căn bản là khó có thể chịu đựng được, hắn có tâm tư gì cũng không thể ở lúc này đa tưởng, nếu không tánh mạng của Kỷ Huyên Nhi có thể lo. Hiện tại ta sẽ dùng kình khí của ta tiến vào trong cơ thể nàng, điều trị khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này nàng cùng ta tâm ý tương liên, tất cả mọi người phải thập phần tín nhiệm, không thể hiện ra một chút kháng cự, nếu không sẽ làm cho chúng ta đều bị cắn trả. Hắn lại mở lời nói ra, sau đó hắn nâng đỡ thân thể của Kỷ Huyên Nhi, hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, tất cả cảnh đẹp thân thể của đối phương đều bày ra trước mắt, nhưng lúc này Tần Phàm lại tâm vô tạp niệm, song chưởng trùng lên lòng bàn tay của đối phương, bắt đầu đem hai chủng năng lượng thủy hỏa trong cơ thể mình chậm rãi tiến vào trong cơ thể Kỷ Huyên Nhi. Bởi vì trong cơ thể có ma chủng ủng hộ, hắn cũng có thể tương đối đơn giản chuyển đổi ra năng lượng lạnh nóng. Hiện tại hắn chính là muốn dùng năng lượng của mình đi dẫn đạo cùng bình phục lạnh nóng cực hạn hỏa trong cơ thể Kỷ Huyên Nhi. Mà cũng đúng vào lúc này, thân thể của Kỷ Huyên Nhi đã cực tốc biến thành lạnh như băng, hơn nữa rõ ràng so với lần thứ nhất càng thêm lạnh như băng, như là huyết dịch cũng muốn hoàn toàn bị đông cứng. Tần Phàm biết rõ hỏa lạnh nóng cực hạn này hẳn là sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến triệt để phá hủy thân thể tu luyện giả. Hắn không dám chần chờ, toàn tâm cùng tâm thần của Kỷ Huyên Nhi liền lại với nhau, dùng năng lượng của mình bao vây lấy năng lượng của nàng, bình định lập lại trật tự. Ở trong nguyên giới của nàng chỉ có hai chủng nguyên lực thủy hỏa. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện ở bên trong nguyên giới của Kỷ Huyên Nhi, đại địa, rừng rậm, núi cao, dòng sông, hết thảy đều là hai loại thủy hỏa nguyên lực hóa thành, không giống như hắn ngũ hành đều đủ. Mà lúc này kình khí của hai chủng năng lượng một lạnh một nóng kia không ngừng lăn lộn, khi thì như núi lửa bộc phát, khi thì như đóng băng vạn dặm, trách không được sẽ dễ dàng tạo thành năng lượng hỗn loạn trong cơ thể như vậy. Lúc này hắn mới hiểu rõ ra, vì cái gì tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo, tốc độ sẽ nhanh và dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bởi vì kia là kiếm đi nhập đề, không có ngũ hành cân đối, dĩ nhiên là sẽ dễ dàng mất cân đối rồi. Cũng may Tần Phàm không phải là tứ kiếp bán thần bình thường, số lượng cùng chất lượng nguyên lực của hắn so với tứ kiếp bán thần cao hơn rất nhiều, nếu không thủy hỏa năng lượng mãnh liệt như vậy bộc phát, hắn là khó có thể nhúng tay được. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng ưu thế cảnh giới của mình, trước cố áp chế toàn bộ kình khí của đối phương, lại dùng đại năng lực chậm rãi điều trị lấy, đem khí tức hỗn loạn bên trong nguyên giới của nàng thời gian dần qua khôi phục trật tự vốn có. Như vậy, bởi vì lẫn nhau tầm đó cần trao đổi năng lượng, cho nên tính cả thân thể Tần Phàm cũng sẽ trở nên lúc lạnh lúc nhiệt. Cái độ ấm này biến hóa cực tốc, dù là hắn cũng cảm thấy loại cảm giác này vô cùng khó chịu, chớ nói chi là bản thân Kỷ Huyên Nhi rồi. Cũng không biết đi qua bao lâu, thời điểm Tần Phàm cảm giác được thân thể của mình có chút khó chịu, nguyên giới chi lực cơ hồ là tiêu hao không còn, độ ấm thân thể của Kỷ Huyên Nhi biến hóa cuối cùng trở nên ổn định một ít, bất quá còn không có hoàn toàn khôi phục, còn thiếu một ít. Cắn răng một cái, Tần Phàm vào lúc đó trực tiếp ở bên trong Long Thần nguyên giới rút ra nguyên lực tiến vào nguyên giới của mình, mà bởi vì nguyên lực trong nguyên giới của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, liền rất nhanh có thể cực tốc chuyển hóa tới. Nguyên lực chuyển hóa tới này lại lần nữa tiến vào trong cơ thể Kỷ Huyên Nhi, như thế tuần hoàn, cuối cùng dĩ nhiên là cảnh giới lẫn nhau đều ở trong trạng thái này chậm rãi tăng lên.